Nhục thân thành thánh, chương 5, 5, là nhân tộc hay linh tộc? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5, là nhân tộc hay linh tộc? Một trận tiếng nghị luận ầm ĩ, Tiềm Long bảng tiếp tục công bố. Tiềm Long hạng 99, Chu Chính Phong, cảnh giới, tôi thể thất trọng, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, tán tu, ban thưởng, huyết linh đan, một bình, lại là huyết linh đan. Nếu ta có thể leo lên bảng này thì tốt quá. Chúng ta phàm nhân cũng đừng quá mơ mộng. Có thể lên bảng khẳng định thiên phú hơn người. Đúng vậy a, nãy giờ liên tiếp hai người lên bảng đều xuất thân tán tu. Không ngoài dự liệu, chắc hẳn các tông môn giờ đang gà bay chó chạy truy tìm tung tích để mời chào đây. Ai, cường giả như vậy liền càng mạnh, kẻ yếu càng yếu a a a. Đám người liên tục nghị luận ầm ĩ, theo bảng danh sách từng người được công bố. Tây vực, Tây Lương Hoàng Triều, Tiềm Long bảng rốt cuộc hiện thế. Một thanh niên tuấn giật, thân mang áo gấm lục sắc đứng trước cung điện nhìn về không trung màu vàng bảng danh sách. Hắn khí vũ hiên ngang, phong thái tao nhã hào hoa nhưng lại cho người ta cảm giác người này không đơn giản. Khóe miệng có chút hiển hiện một vòng ý cười. Phái người thăm dò tin tức hai người tán tu này. Có tin tức ngay lập tức hồi báo, không được tự ý hành động. Nô tài lĩnh mệnh. Trước mắt Tiềm Long bảng đã công bố đến người thứ 40. Nhưng mà 60 người bên trong vậy mà một nửa là người của linh tộc. Linh tộc dáng vẻ thật sự chỉ một số ít người có thể thấy được thông qua chiến đấu sinh tử. Đa phần linh tộc thể hiện qua bề ngoài không khác gì nhân tộc. Nhưng đặc thù khí tức thì ai cũng có thể cảm nhận được khác người. Mấy năm gần đây, linh tộc hoạt động tại Tử Trúc Lâm khá mạnh, nên các tu sĩ phần lớn đều nhận nhiệm vụ chém giết linh tộc tìm kiếm huyết tinh thạch và tinh thạch mảnh vỡ. Huyết tinh thạch rất khó để thu hoạch được vì đa phần linh tộc có tinh huyết đều có tu vi không thấp, nên đa phần tu sĩ nhân tộc đều thu hoạch tinh thạch mảnh vỡ. Ai, linh tộc hung hăng ngang ngược. Chém giết không ít tu sĩ trong Tử Trúc Lâm. Có tu sĩ không khỏi cảm khái một câu. Đợi ta ngày nào tấn thăng chân nguyên cảnh sẽ tự tay thu thập bọn chúng. Hừ, ta nữa. Tiềm Long bảng xuất hiện khiến không ít các thế lực trầm mặc. Bởi vì thiên bảng không thiên vị bất kỳ chủng tộc nào. Chỉ cần là sinh linh có tiềm lực đều có thể lên bảng nhận ban thưởng. Điều này khiến cho linh tộc có thể tiến thêm một bước. Mặc dù nói như vậy, nhưng loạn thế xuất anh hùng, tu sĩ tu luyện không thể đóng cửa làm xe, không ngừng trải qua chém giết sinh tử mới có thể tiến lên phía trước nhất phi trùng thiên. Tiềm Long hạng 29, Lâm Phi Yến, cảnh giới, tôi thể tam trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 19, thế lực, Đông Vực Lâm gia, ban thưởng, huyết linh đan, hai bình, không nghĩ tới. Lâm gia chi nữ đăng lâm top 30 bảng. Lâm gia gia một vị Tiềm Long à nha. Chúc mừng tỷ tỷ đăng lâm Tiềm Long bảng. Lâm Khiếu Thiên có chút cao hứng đối với tỷ tỷ nói ra. Tạ ơn đệ đệ. Đợi nhận được ban thưởng sau, đệ đệ ngươi có thể lấy một bình. Dạng này có thể nhanh chóng bước vào tôi thể cảnh. Lâm Phi Yến nói ra. Bởi vì đệ đệ Lâm Khiếu Thiên còn trẻ nên vẫn còn là khai nguyên cảnh. Nếu có thể phục dụng huyết linh đan sẽ khiến cho thân thể cường tráng không ít. Vì thế có thể hấp thu thiên địa linh khí với cường độ cao nhanh chóng khai mở kinh mạch. Tiềm Long hạng 11, Trương Bình, cảnh giới, tôi thể tam trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 18, thế lực, tán tu, chấm, ban thưởng, thiên cấp công pháp tam dương khai thái, huyết linh đan, một bình, má ơi. Hạng 11 chính là thiên cấp công pháp. Lần này thiếu niên này e rằng phải khổ sở. Hắc hắc, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ai, có lão đầu không khỏi thở dài. Một nơi nào đó trong sơn cốc. Ha ha ha, hảo đệ tử, ta biết ngay với tiềm năng của ngươi. Trên bảng chắc hẳn sẽ có vị trí. Một lão đầu cười không ngậm được mồm, tay vuốt râu nhìn về phía thiếu niên. Cũng nhờ sư phụ thu nhận. Nếu không đệ tử ngày hôm đó đã không còn. Trương Bình quỳ gối đối với lão đầu trước mắt dập đầu một cái. Tốt tốt tốt, mặc dù ngươi đăng lâm 11 thứ tự, Nhưng đừng quên đây chỉ là bắt đầu. Chỉ có bản thân cường đại mới có thể sinh tồn trong thế giới này. Đệ tử nhớ kỹ, Tiềm Long hạng 10, Hoàng YY, cảnh giới, tôi thể nhất trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, trung vực hoàng gia chi nữ, ban thưởng, thiên cấp công pháp tiệt kiếm thức, hạ phẩm huyết tinh thạch, một khối, ca ca, muội lên bảng, ha ha ha muội lên bảng, Hoàng YY vô cùng phấn khích vẻ mặt không thể tin được hô lớn, xịt xịt, muội nhỏ tiếng một chút, nơi này người đông phức tạp. Hoàng Anh ngay lập tức dùng tay che trước miệng Hoàng YY thần thái như lâm đại địch. Có không ít người xung quanh nghe được thanh âm này nhìn lại. Vẻ mặt không thể tin được bộ dáng. Tiềm Long bảng thứ 10 Hoàng YY ngay tại đây à, ta vừa nghe có tiếng cô nương phát ra thì phải. Có người đứng ra chắp tay hướng về phía Hoàng YY. Chúc mừng Hoàng cô nương đăng lâm 10 vị trí đầu. Có người đứng ra chúc liên tiếp là những tiếng thay nhau nói chúc mừng không ngừng. Chúc mừng Hoàng cô nương được kết giao với Hoàng gia Tư Không Nam, ta thật sự may mắn. Thương Minh Thành, Hoàng gia phủ đệ, ha ha ha thật không ngờ, con gái ta đăng lâm 10 vị trí đầu. Không tệ không tệ, Hoàng Lâm đắc ý cười to. Nói như vậy Hoàng Anh nó chắc hẳn cũng sẽ đăng lâm bảng. Một thiếu phụ ngồi cạnh bên tự tay rót trà nói ra. Đây là đương nhiên, lập tức gửi thư mời cho các gia tộc có giao hảo. Tối nay Hoàng gia ta khai yến chiêu đãi. Hoàng Lâm phân phó. Vâng, Tiềm Long hạng 9, Liễu Như Ngọc, cảnh giới, tôi thể nhị trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, ẩn thế gia tộc Liễu gia chi nữ. Ban thưởng, thiên cấp công pháp hồi thiên thuật, hạ phẩm huyết tinh thạch một khối. Là ẩn thế gia tộc Liễu gia. Ta nghe nói Liễu gia từng bị linh tộc tấn công nguyên khí đại thương nên phải thoái lui ở ẩn. Ta cũng từng nghe qua chuyện như vậy. Không ngờ Liễu gia lần này xuất hiện Tiềm Long. Nếu không phải thiên bảng hiện thế, ta cứ tưởng là Liễu gia toàn diệt. Tiềm Long hạng 8, Hoàng Anh, cảnh giới, tôi thể tam trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, trung vực hoàng gia. Ban thưởng, thiên cấp công pháp tam kiếm giao dung, hạ phẩm huyết tinh thạch hai khối, ca, người đột phá, người lên bảng, Hoàng YY nhìn về phía bảng không khỏi động dung miệng không nói nên lời. Trong nguy hiểm có kỳ ngộ, Hoàng Anh gật đầu nói ra, không ngờ Hoàng gia cả hai đều đăng lâm bảng, mà vị trí còn không thấp, chúc mừng Hoàng công tử, chúc mừng. Trong bất chi bất giác cả tửu lâu đều đang nghị luận Hoàng gia huynh muội, khiến cả hai cười khổ không thôi. Ha ha ha, ta nói mà, nhi tử của Hoàng Lâm ta chắc chắc sẽ đăng lâm bảng. Tổ tiên phù hộ Hoàng gia ta. Tại một nơi cách tửu lâu không xa, có một đám người ánh mắt nhìn về phía bảng lộ ra một vòng sát cơ. Đại ca, chúng ta có tiếp tục nhiệm vụ hay không? Hay là đi đầu trở về gọi thêm trợ thủ? Một hắc y nhân nhìn về phía đối diện bàn nói ra. Trợ thủ, nhiệm vụ này chúng ta đã không có lựa chọn khác. Chúng ta đã nhận tiền của vị đó. Chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn. Hôm nay ta xem lại tiểu tử đó tu vi không cao. Chắc trong người có bí bảo gì đó. Các huynh đệ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hiện tại người đông không tiện xuất thủ. Đợi bọn chúng tách ra lại nói. Thanh Phong thanh âm đạm mạc nói ra. Thế nhưng nếu họ đồng hành tiến về Thương Minh Thành luôn thì sao? Đệ nhận thấy trong đám người có thanh niên tu vi không thấp. Một hắc y nhân nói ra, nếu vậy thì chúng ta đành chờ cơ hội khác lại ra tay. Dù sao vị đó yêu cầu thời gian không gấp, các ngươi hai cái theo dõi nhất cử nhất động của bọn hắn. Tùy thời báo cáo, Thanh Phong phân phó, tốt, Tiềm Long hạng 7, Tư Ngọc Nam, cảnh giới. Tôi thể tứ trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, trung vực Tư Không gia tộc, ban thưởng, thiên cấp công pháp bá đao thuật, hạ phẩm huyết tinh thạch 3 khối, Tư Không gia tộc, là Tư Không gia tộc, T, là đại danh đỉnh đỉnh gia tộc tại trung vực đó sao? Giờ khắc này Hoàng YY hai mắt trừng lớn nhìn về phía thanh niên trước mắt mình. Hắn gọi Tư Ngọc Nam. Nếu mình không lầm thì hắn cũng gọi Tư Ngọc Nam. Không phải trùng hợp chứ? Nhất Minh cảm thấy người thanh niên cùng bàn lai lịch ắt không phải bình thường. Thì ra là như mọi người nói đỉnh tiêm gia tộc. Nhìn thấy cả hai người nhìn về phía mình. Tư Ngọc Nam cười khổ không thôi. May mắn, con, nó, nếu ta không lầm thì thiếu niên Lam Y ngồi cùng hoàng gia bên kia là Tư Ngọc Nam. Có tu sĩ trợn tròn mắt nhìn về phía Nhất Minh đám người không khỏi thốt lên. Cả gian tử lâu bỗng dưng im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Tư Ngọc Nam bất đắc dĩ phải đứng lên chắp tay. May mắn, cả gian tử lâu như vỡ tổ. Ta, nó, không ngờ ngày hôm nay ta gặp liên tiếp ba nhân vật đứng hàng 10 vị trí đầu. Còn thiếu niên kia, có ai biết hắn lai lịch gì không? Cùng bàn với hoàng gia cùng tư không gia chắc phải có lai lịch không nhỏ à, thiếu niên kia ta chưa gặp qua bao giờ. Người nói xem có thể nào thiếu niên kia cũng là nhân vật tiềm long không? Hắc hắc, ta đoán là không thể nào. Ta nhìn thiếu niên kia chỉ có tu vi khai nguyên hậu kỳ. Làm sao có thể đăng lâm bảng danh sách? Ta cảm thấy ngươi nói không sai. Hiện tại chỉ còn lại 6 vị trí đầu. Ta không tin thiếu niên kia sẽ chiếm được vị trí. Ta cũng cảm thấy vậy. Có người nhao nhao gật đầu phụ họa. Nghe lời nói như thế, Hoàng Oai Oai ngại ngùng vô cùng. Nhất Minh đệ đừng để ý bọn họ. Ta tin với năng lực của đệ sẽ đăng lâm bảng sớm thôi. Tư Ngọc Nam ngồi kế bên cũng cho rằng là Hoàng Oai Oai chỉ đang khách sáo mà thôi. Hắn cũng không nghỉ nhiều liền nâng chén cạn một hơi sạch sẽ. Ta không có để ý, Hoàng tỷ chớ lo lắng. Nhất Minh cười cười nói ra, N, tiềm long hạng 6. Bá thiên, cảnh giới, tôi thể ngũ trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, Bắc Huyền Kiếm Tông, ban thưởng, thiên cấp công pháp Hoành Kiếm Cương Trường, thượng phẩm uẩn khí đan 1 viên. Nhìn thấy ban thưởng hầu như tất cả tu sĩ đều chấn kinh. Thượng phẩm uẩn khí đan. Đây là đan dược dùng để uẩn dưỡng tự thân linh lực. Linh lực tu sĩ càng thuần thiết thì càng dễ chứng đạo thần cảnh. Bản thân là kiếm tu thì càng chú trọng độ thuần thiết của linh lực. Tu sĩ trong quá trình phục dụng đan dược sẽ tích tụ tạp chất trong cơ thể. Từ đó phát huy ra lực lượng không gọi là thuần túy. Nhưng nếu có thượng phẩm uẩn linh đan, tạp chất trong cơ thể sẽ được loại bỏ. Càng là đối với tự thân tu sĩ có thêm chỗ tốt. Chính vì thế mà dẫn đến rất nhiều tu sĩ chấn kinh cùng thèm thuồng chảy rãi. Nhưng không có bất kỳ tu sĩ nào hóa liều làm bậy. Bởi vì đây chính là Bắc Huyền Kiếm Tông A. Nếu như nói hiện tại thế lực nào đứng đầu thiên long giới thì chắc hẳn ai cũng biết là Bắc Huyền Kiếm Tông. Bởi vì lão tổ Bắc Vô Ngân thực lực ông ta thâm bất khả trắc. Nếu như không có Bắc Huyền Kiếm Tông lão tổ tọa trấn, chắc hẳn thiên long giới ắt phải đổi thành linh giới. Bắc Huyền Kiếm Tông, một thiếu niên đang đứng bên trong một tòa đại điện nguy nga hùng vĩ. Nhìn về phía không trung ánh mắt không khỏi tỏ vẻ thất vọng. Bá thiên, đừng nản lòng, người tư chất không kém. Có thể tiến vào 6 vị trí đầu đã là không tệ. Nên nhớ thiên ngoại hữu thiên. Đừng vì có tiềm lực mà tâm cao khí ngạo. Một trưởng lão nhìn thấy thiếu niên thất vọng không khỏi nhắc nhở một câu. Tuổi trẻ thiên kiêu tâm cao khí ngạo là chuyện bình thường. Nhưng nếu quá đề cao bản thân ngày sau gặp phải thất bại, ắt sinh tâm ma, nhẹ thì tu vi hao tổn, nặng thì qua đời tại chỗ. Đa tạ trưởng lão dạy bảo. Bá thiên nhớ kỹ. Thiếu niên chắp tay cúi người một cái. Ầm ầm. Một đoàn lục quang sáng rực mà ra. Không ít tu sĩ ghé mắt nhìn về hướng bảng. Chỉ thấy đoàn lục quang bao phủ thiên khung vô cùng chói mắt. Tiềm long hạng 5, Lam Nhược Vũ, cảnh giới, tôi thể lục trọng, chủng tộc, linh tộc, tuổi, 16, thế lực, Lam linh tộc, ban thưởng, băng cơ ngọc cốt mảnh vỡ. Con, nó, là linh tộc, vị trí thứ 5 lại là linh tộc. Có ai biết băng cơ ngọc cốt là cái gì không? Ta nghe nói đây là linh bảo đối với linh tộc. Phàm mang linh cốt đều sẽ phát huy ra lực lượng không giống bình thường. Huynh đài nói như vậy. Băng cơ ngọc cốt này đối với Lam linh tộc sẽ trợ giúp linh lực băng thuộc tính rồi. Không sai, Tây vực, Độc Linh Lâm, băng cơ ngọc cốt, không ngờ linh cửu được ban thưởng lại là băng cơ ngọc cốt. Một thiếu niên nhìn về phía bảng không ngừng thì thào nói nhỏ. Đợi ta lục sa thủ đại thành, sẽ đến gặp nàng. Độc Lãng ánh mắt lấp lóe. Bắc vực, băng linh cốc. Một trung niên ngồi tại chủ vị trên thân không ngừng tỏa ra hàn khí khiến tộc nhân rét run. Chấm, Vũ Nhi lần này đăng lâm 5 vị trí đầu. Dương danh băng linh tộc ta khen thưởng thần cảnh tinh huyết một giọt. Trung niên giọng khàn khàn nói ra ngữ khí bình thản. Tạ ơn phụ thân, Vũ Nhi sẽ không làm ngài thất vọng. Lam Nhược Vũ giọng nén không được kích động nói ra. Cùng lúc đó, khi biết được ban thưởng tại top 5 bắt đầu thay đổi. Không ít thế lực mong chờ tột độ, đặc biệt là các đỉnh tiêm thế lực, bọn họ luôn quan sát bảng biến hóa, nhưng vẫn chưa thấy đệ tử nhà mình đăng lâm cũng không khỏi mong chờ cùng lo lắng. Mong chờ là vì vẫn chưa thấy đệ tử nhà mình lên bảng. Lo lắng là không biết đệ tử nhà mình có được lên bảng hay không. Điều này khiến không ít người vô cùng hồi hộp. Ầm ầm, Lam Quang Hàng thế, chấn vỡ hư không? Vị trí thứ tư xuất thế, hiển hiện rõ danh tự màu trắng sáng bên trên lam sắc hàng quang tại trên bảng. Tiềm Long hạng tư, Cơ Tuyết Lan, cảnh giới, tôi thể lục trọng, đỉnh phong, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, Phiêu Tuyết Thành, ban thưởng, hạ phẩm thần cấp công pháp Phụng Vũ Cửu Thiên, trung phẩm huyết tinh thạch một khối. Cái gì? Thần cấp công pháp? Toàn bộ tử lâu như vỡ tổ. Ta giờ hối hận tại sao mình lại không cố gắng tu luyện. Biết đâu có thể húp cháo. Không kém gì tử lâu. Toàn bộ nhân tộc tu sĩ đều trong lòng chấn kinh. Bọn họ thấy cái gì? Thần cấp công pháp. Đỉnh tiêm tông môn chỉ có thiên cấp công pháp mà thôi. Nếu bọn họ có thần cấp công pháp thì chứng đạo thần vương chẳng phải sẽ dễ dàng rất nhiều. Thần vương chính là thần quân phía trên cảnh giới. Cảnh giới này có bao nhiêu huyền diệu bọn họ không biết được. Trung vực, thiên điện, lão giả ngồi tại chủ vị nhìn về phía bảng không khỏi hâm mộ trong lòng. Tuổi trẻ thật tốt, lão giả nói nhỏ trong giọng tràn đầy hâm mộ thần sắc. Đúng vậy a, nếu ta cũng có thể lên bảng thì tốt biết bao nhiêu. Tư không thần quân hâm mộ nói. Ngươi sao không thử cải lão hoàn đồng xem. Biết đâu chiếm được 100 vị trí thì sao. Có thần quân cười trêu chọc nói. Hừ hừ, ngươi chắc ngứa mình. Xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đến a, xem ai thấy quan tài. Oanh, tiếng nổ long trời chấn vỡ thương khung. Hoàng kim sắc bao phủ toàn bộ không gian, ẩn ẩn có tiếng gầm gừ của hung thú vang vọng tứ phương. Tiềm Long hạng 3, Độc Lãng, cảnh giới, tôi thể thất trọng, chủng tộc, linh tộc, tuổi, 16, thế lực, Tây vực, Độc Lâm, ban thưởng, hạ phẩm thần cấp công pháp Liên Châu Hủ Thi Độc, tàn khuyết thần tiết, con, nó, lại là linh tộc, hơn nữa còn tặng thần cấp công pháp cho hắn. Tức chết ta, người nói đúng, vì cái gì, còn nữa tàn khuyết thần tiết là cái gì? Nghe có vẻ ghê gớm bộ dáng. Ta nghe nói tàn khuyết thần tiết chính là nguyên liệu chế luyện thần khí. Lần này linh tộc kiếm bộn. Tàn khuyết thần tiết a, có lão giả nhìn về phía tàn khuyết ánh mắt không khỏi thèm khát. Tây Lương Hoàng Triều, xem ra Độc Lâm sắp tới có vẻ sẽ không yên ổn. Trung niên thân khoác hoàng bào, mày kiếm, toàn thân tỏa ra vô tận uy thế khiến người không rét mà run. Truyền chậm ý chỉ, lệnh tả tướng quân mang theo 1000 tinh nhuệ phòng thủ xâm nghiêm. Không được để bất kỳ linh tộc ra khỏi Độc Lâm nửa bước. Thần tuân chỉ, thanh âm như vịt đẹt vang lên. Không chờ các phương chấn kinh được bao lâu, hoàng kim thương khung chuyển hóa. Một tiếng nổ vang trời, vô tận cam sắc tràn ngập giữa thiên địa. Kèm theo thanh âm phượng hót khiến không ít tu sĩ toàn thân chấn động. Tựa như chuẩn bị đột phá một dạng. Ầm ầm, Tiềm Long hạng 2, Nam Thiên, cảnh giới, tôi thể bát trọng, chủng tộc, nhân tộc, tuổi, 16, thế lực, Nam vực, Nam thế gia, ban thưởng, hạ phẩm thần cấp công pháp thần môn thập tam kiếm, tàn khuyết thần tiết. Đây rồi, nhân tộc, nó phải như thế. Ha ha, ta biết ngay nhị công tử Nam Thế Gia sẽ đăng lâm bảng mà. Ba vị trí đầu đã có một nhân tộc, một linh tộc. Mọi người đoán xem ai sẽ đứng đầu Tiềm Long bảng đây. Người nói thế ta mới để ý, bây giờ hầu hết các đại thế gia đều đăng lâm bảng. Nếu người đứng đầu là ẩn thế gia tộc thì càng tốt. Còn không, ta thật không dám nghĩ tới. Ta cũng nghĩ thế, cầu cho người đứng đầu là nhân tộc. Ta sẽ lập tức trở về cúng thiên ngay lập tức. Ha ha, trên bàn ăn, Nhất Minh bốn người không ngừng tản thưởng Tiềm Long bảng ban thưởng phải nói đáng sợ. Chỉ cần một món trong số ban thưởng bán ra cũng sẽ khiến các tu sĩ thèm khát không thôi. Đừng nói tới thần cấp công pháp, vẻn vẹn chỉ là tàn khuyết thần tiết cũng đủ để các phương tranh giành đầu rơi máu chảy. Nam vực, Nam Thế Gia, chúc mừng nhị công tử đăng lâm Tiềm Long đệ nhị bảng. Có thanh âm trong trẻo từ sau lưng Nam Thiên phát ra. Tỷ nói đùa. Nếu như tỷ không bị thương nặng chắc hẳn sẽ chiếm vị trí đầu bảng cho mà xem. Nam Thiên xoay người đối với nữ tử trước mắt nói ra. Nữ tử mỉm cười nhìn về phía bảng không khỏi cảm khái một câu. Ta nghĩ với tư chất của đệ ắt sẽ đăng lâm đầu bảng. Không ngờ là ta xem nhẹ các thiếu niên thời nay. Đệ cũng không cho rằng mình sẽ đầu bảng. Nhưng chiếm đệ nhị cũng không tệ. Tiềm Long bảng đệ nhị xuất thế khiến không ít thế lực tò mò ai sẽ là đệ nhất. Theo như bọn họ tra được chỉ còn Tây Lương Hoàng Triều vẫn chưa lên bảng. Nhưng theo tình báo, Tây Lương Hoàng Triều thế tử trong một lần lịch luyện bị trúng kịch độc của linh tộc đến nay vẫn chưa hồi phục tu vi. Nếu như lần này không có gì xảy ra, ắt sẽ là một người khác đăng lâm đệ nhất. Là linh tộc hay nhân tộc? P.S. Cảm ơn mọi người. Đâu nét? 0-7-4-1-0-0-0-6-3-9-1-4-2 Vietcombank. Cách chương.